Chương 426, 426, mọi người tốt, ta là Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm tại trên bờ cát đợi một hồi lâu, rốt cục thấy được Tưởng Lệ Hành thân ảnh. Hắn hôm nay mặc vào một thân tương đối tùy ý đồ thể thao, vì không làm cho người chú mục, Tưởng Lệ Hành mang trên mặt đại đại kính mát, nhưng là dù cho dạng này, hắn từ trên xe taxi xuống tới thời điểm, vẫn là lập tức tự mang cuồng chảnh huyễn khốc nam chính quang hoàn, đưa tới không ít người chú ý không có cách. Tưởng ảnh đế dáng người quá tốt, khí chàng quá mạnh. Đi tới chỗ nào đều có thể trong nháy mắt gây nên người chung quanh các loại ước ao ghen tị ánh mắt. A Hành Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Tưởng Lệ Hành thân ảnh lập tức mỉm cười chạy qua. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Chờ lâu lắm rồi sao trong giọng nói có một tia tia ấy náy? Không có. Ninh Hoan Tâm lắc đầu. Lập tức, quay đầu lôi kéo Tưởng Lệ Hành tay. Đem hắn kéo đến Hắc Vô Thường mấy người bọn hắn trước mặt. A Hành, ta giới thiệu cho ngươi một chút, những này đều là bằng hữu của ta, đây là Đen Ngạch, Phạm Không Cứu, Phạm Đại Ca. Đây là Cảm Ơn Tất An, vị này chính là Ninh Hoan Tâm đem mấy người danh tự đều giới thiệu một lần, cũng không sợ Tưởng Lệ Hành không nhớ được, dù sao hắn nhưng là một cái đọc lời kịch không sai lầm, trí nhớ siêu quần nam nhân. Mọi người tốt, ta là Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành đưa tay nắm cả Ninh Hoan Tâm bả vai, mỉm cười cùng đám người lên tiếng chào hỏi. Ngươi tốt, ngươi tốt. Tương Tiên Sinh một bên Hạ Cẩm Linh cùng Yến Tiểu Phi bọn người mỉm cười cùng Tưởng Lệ Hành chào hỏi. Người sống so tấm hình còn xoáy khí á, Hạ Cẩm Linh nhịn không được lôi kéo Nam Úc nói nhỏ một tiếng. Nam Úc khó được nhẹ gật đầu, nàng cũng không thể không thừa nhận, Tưởng Lệ Hành là nàng gặp qua nhất có khí chàng, đồng thời cu nở dê thần bí nhất xoáy khí nam nhân. Cái này trên thân nam nhân, có khí phách khí tức thần bí. Nam Úc nhìn không thấu Tưởng Lệ Hành, đương nhiên, nàng cảm thấy mình cu nở dê không cần thiết đi nghiên cứu bạn trai của người khác. Mà lúc này, Hắc Vô Thường một mặt mỉm cười hướng về phía Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, liền ngay cả một mực mặt lạnh Bạch Vô Thường, giờ này khắc này biểu lộ cu nở dê ôn hòa rất nhiều. Bạch Vô Thường quân, tại Minh Vương Đại Nhân trước mặt, ta dám bày một trương mặt lạnh sao? Các ngươi biết nói chúng ta nhà đại nhân có bao nhiêu đáng sợ sao? Vì khó lường tội mình đỉnh đầu đại bốt, cái gì cao lạnh nhân vật giả thiết, cái gì minh giới cao lãnh chi hoa, những này hết thảy đều có thể lập tức vứt bỏ. Tưởng Lệ Hành tự nhiên biết Hắc Bạch Vô Thường đã nhận ra mình, nhưng là hắn cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì dư thừa một điểm ánh mắt. Nhà chúng ta Tưởng ảnh đế đây chính là chuyên nghiệp diễn kịch 100 năm. Bất kỳ cái gì thời điểm tuyệt đối sẽ không luống cuống, sẽ không nở dê. Các ngươi là Hoan Tâm bạn bè liền đều là bằng hữu của ta. Hai ngày này phiền phức mọi người giúp ta chiếu cố. Nàng Tưởng Lệ Hành mỉm cười nhìn đám người. Không biết hôm nay mọi người có cái gì hành trình thêm ta một cái có thể chứ? Có thể có thể. Tuyệt đối không có vấn đề. Hắc Vô Thường lập tức ở một bên dùng sức gật đầu. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường đều không có ý kiến. Những người khác tự nhiên cũng đều là gật đầu mỉm cười đáp ứng. Lúc này, Thái Dương đã thăng được rất cao, trên mặt biển nhiệt độ nước QNZ từ từ lên cao, bờ biển du khách nhiều, xuống nước người QNZ càng ngày càng nhiều. Hạ Cẩm Linh cùng Yến Tiểu Phi bọn hắn đã xuyên áo tắm bổ nhào vào đi trong biển. Liền ngay cả lạnh như băng Bạch Vô Thường cũng bị Hắc Vô Thường lôi kéo rơi xuống nước. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhìn một chút bên người Tưởng Lệ Hành, vươn mình tay nhỏ, đem điện thoại di động của ngươi lấy ra, ta nhìn một chút.